Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, cậu nói hợp lý ở chỗ nào hả? Cậu đây chính là bán mình đó. Là bán mình đó, cậu có hiểu không hả? Bán mình thì như thế nào chứ? Tình như thế nào, mình cũng cảm thấy mình là người được lợi mà. Được lợi ư? Tần Tinh kinh ngạc. Đúng vậy nha. Bộ dáng của Tề Vĩ vừa hay đúng với lại tớ thích. Dù sao cả đời này, mình cũng không muốn kết hôn. Nếu như anh ta làm việc ở các nhà hàng vào thứ sáu, mình nhất định sẽ bao anh ta. Bây giờ mình không cần chi tiền, lại còn có thể kiếm được tiền, như vậy không phải là được lợi hay sao? Đợi một chút, cậu nói là cả đời cũng không muốn kết hôn ư? Ừ, lấy chồng để làm gì chứ? Chẳng những không vui vẻ lại còn mất tự do nữa. Mình đây cả đời không cần lấy chồng, không cần con cái, chỉ cần kiếm tiền nha. Tiêu Đồng đem điện thoại đổi sang tay khác, duỗi một người rồi cất tiếng nói. Còn nữa, cậu nói là cậu muốn bao Tề Vĩ sao? Cái này cũng hợp lẽ tự nhiên mà. Chẳng lẽ quan hệ nam nữ luôn là một phần tuyệt vời của cuộc sống hay sao? Tại sao có thể bỏ qua được chứ? Thật ra thì mình cũng muốn thử một chút, nhưng là không tìm được người nào phù hợp thôi. Chẳng phải cậu nói anh ta rất là đào hoa sao? Như vậy cũng không tệ lắm nha. Tần Thanh thật sự là hết nói nổi. Người bạn tốt này của cô thật là bướng bỉnh. Vậy nên A Thanh à, cậu cũng không cần phải bận tâm quá nhiều. Cậu chỉ cần nói cho mình biết Tề Vĩ kia có vấn đề gì không tốt hay không. Nếu như có bệnh hoặc khuynh hướng bạo lực, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp nha. Tiêu Đông hỏi, đây là mục đích chính cô gọi cho người bạn tốt này. Gia đình Tần Thanh rất là quyền thế, cô ấy thường giao tiếp với giới này, đối với lại tin tức kia chắc hẳn là nắm rõ. Bạn gái gần đây của anh ta nói mọi thứ đều bình thường, tình trạng sức khỏe rất tốt, sức sống của tuổi 28 nha. Tần Thanh cam kết sự thành thật của chính mình. Nhưng mà tên Đồng à, tên kia thực sự là ngu ngốc như heo, cậu đi theo anh ta coi như là xong rồi đó. Vậy thì có gì quan trọng chứ, mình chỉ cần có tiền là tốt rồi nha. Khuôn mặt kiêu ngạo, cứ như coi phụng dưỡng cha mẹ già, lấy thái độ đó ứng phó là được rồi. Nhưng mà Tiêu Đồng à, cậu thật sự nên tìm một người yêu cậu rồi kết hôn với anh ta, muốn sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đi. Tần Thanh lại kiên trì khuyên giải. Vui vẻ hạnh phúc ư? Nói chuyện càng ngày trời rồi tắt máy, Tiêu Đồng nhẹ nhàng mỉm cười. Đến bây giờ Tần Thanh vẫn ngây thơ như vậy, thật là hồn nhiên đáng yêu mà. Cô ấy trớm xong gia đình giàu có, mọi thứ đều không thiếu, mục tiêu trong cuộc sống cũng không nhiều, cho nên mới khát khao có được tình yêu như vậy. Tình yêu, nghe mới hay làm sao, hay đến nỗi bản thân cô cũng không có diễm phúc để mà thưởng thức. Cô thích tất cả những thứ xinh đẹp trên thế giới này, thế nhưng tình yêu, nó thực sự là quá xa xỉ. Cảm giác được yêu thương, cảm giác được lưu luyến không rời suốt đời suốt kiếp sao? Tại sao lại tin tưởng vào thứ cảm giác hư vô như vậy chứ? Chẳng qua là đi tìm một lý do để cùng với một người đàn ông say sưa, một lý do để gắn kết hai con người cô đơn lại với nhau. Cô đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, bật một chiếc đĩa CD mới mua cách đây vài ngày, tiếng nhạc du dương vang lên. Cô không muốn quan tâm đến việc này, cô quá nhiều việc để phải làm, không có thời gian rảnh rỗi để phương phấn một người đàn ông ở trong lòng. Tiếng violon cùng tiếng piano nhẹ nhàng vang lên trong không khí, quả nhiên là đồ tốt. Tất cả âm thanh đều được phát ra rất trong trào, đúng là không có gì so sánh được. Không cần tình yêu, cô chỉ muốn tiền. Cô thật sự là muốn có thật nhiều tiền, dùng số tiền đó để mua những thứ cô thích, đi những nơi mà cô muốn. Cuộc đời của cô thật là vui vẻ đến mức không cần sự tồn tại của một người khác. Ích kỷ, hư vinh, tham tiền, tất cả những lời bình luận khó nghe, cô đều bỏ ngoài tai. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới đều khao khát có được tình yêu, chẳng phải cũng nên tồn tại một người hào phóng không suy nghĩ như vậy hay sao? Bạn tốt nói là cô bán mình, như thế là còn khách khí. Nói con nghe một chút, cô làm như vậy chẳng khác nào là gái điếm được bao. Cô có thể làm gì đây chứ? Vì tình yêu mà bán mình, hay là vì tiền bạc mà bán mình thì có gì khác nhau sao? Vì tiền bán mình, ít nhất còn có thể đổi lấy cái gì đó chân thực. Còn về tình yêu mà bán mình, liệu có thể đổi được cái gì hay không? Tiểu Đồng khẽ cười nhạt. Người ta từng đặt ra các quy tắc về tình yêu để thể hiện sự thăng hoa trong cảm xúc. Đáng tiếc trong thế giới này, những quy tắc này dần dần trở thành một cái cớ nực cười. Cô không cần cái cớ đó, cô cũng không cần bao biện cho cuộc đời của mình. Cô chính là muốn được bán mình không được hay sao? Tòa nhà cao như vậy thật là phù hợp để bao nuôi tình nhân. Tiểu Đồng đứng ở trước cửa lấy chìa khóa ra, nhưng là không mở cửa ngay. Sẽ không sao chứ, cô thực sự rất là sợ đau đi. Thật ra ấn tượng của cô về anh ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không quá bá đạo, chỉ là có một chút hơi trẻ con, rất thuần khiết.